LTÜ, 737. Cả hai cãi nhau chí chóe. Cả đám thở dài rồi sau đó ngăn cản lại kẻo oánh lộn. Những ngày sau đó cũng như bình thường, tập luyện chăm chỉ, mỗi tối inbox Messenger với nhau để góp ý. Sau tất cả cuối cùng cũng đến ngày tổ chức sự kiện âm nhạc. Tất cả học sinh đều háo hức xem các lớp thể hiện. Nguyên đám ngồi chiếm gần hết cái sân trường. Tụi nó đứng ở chỗ phòng học nhìn xuống dưới. Sao ta thấy mấy cái lớp kia nhiều học sinh quá vậy? Kelly hỏi, lớp nào cũng 40 học sinh trở lên. E hèm, muốn tạo sự khác biệt tí mà. Windy nháy mắt, èo, sau khi ổn định lại hết MC, hội trưởng hội học sinh bắt đầu đi lên sân khấu. Xin chào tất cả các bạn, các thầy cô. Hôm nay trường ta tổ chức sự kiện âm nhạc để cho các bạn tự do thể hiện tài năng âm nhạc qua các bộ môn âm nhạc. Tất cả các lớp đều phải tham gia. Việc chấm điểm sẽ cho ban giám khảo và các bạn ở bên dưới bình chọn. Nếu ai được lượt bình chọn và điểm cao nhất sẽ thắng. Giải thưởng là $30,000 và một chuyến cắm trại trên núi. MC giải thích và giới thiệu về sự kiện âm nhạc. Bộp bộp bộp, ở bên dưới vỗ tay gầm gầm, và bây giờ mời lớp trưởng của các lớp lên rút thăm. MC, xuống dưới rút thăm kìa Windy, đừng rút lượt đầu tiên nhá. Rachel vỗ vai Windy, sau khi màn rút thăm kết thúc tiết mục của tụi nó ở cuối cùng. Bây giờ mời tiết mục đầu tiên, lớp 11C lên thể hiện. MC cầm cái bản danh sách lên và nói. Jemmer, Ellie và En bước lên sân khấu. Xin chào các bạn, mình tên là Jemmer Cathy, đây là Ellie Fable, En Lambert. Hôm nay bọn mình sẽ nhảy hai phốt. Jemmer giới thiệu từng người. Dưới vỗ tay, sau đó cả ba đứa thể hiện những động tác nhảy uyển chuyển, rất ăn khớp, kết hợp rất tốt. Một màn biểu diễn tuyệt vời. Và tới các lớp khác, ai nấy đều thể hiện tốt. Đúng như lời Windy nói, nhảy hai phốt có lẽ là bị trùng nhiều nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tiết mục cuối cùng cũng là tiết mục của lớp 11B. Cả hai đi lên sân khấu. Chào các bạn, mình tên là Rachel, còn đây là Kevin. Sau đây chúng mình sẽ kết hợp đàn với hát. Rachel cầm micro, giọng hơi run. Học sinh bên dưới vỗ tay. Sau đó Kevin đi đến chỗ cây đàn. Nhạc bắt đầu nổi lên. Cô cũng bắt đầu hát. Love in your eyes, sitting silent by me side, going on holding hand, walking through the night, hold me up, hold me tight, lift me up to touch the sky, teaching me to love with heart, helping me open me mind, he can fly, I'm proud that he can fly, to give the best of mine, till the end of the time, believe me he can fly, I'm proud that he can fly, to give the best of mine, the heaven in the sky, star in the sky, we sing one upon a time. Give me love, make me smile, till the end of life, hold me tight, lift me up to touch the sky, teaching me to love with heart, helping me open me mind, he can fly, I'm proud that he can fly, to give the best of mine, till the end of the time, Believe me, I can fly. I'm proud that I can fly. To give the best of my, the heaven in the sky. Can you believe that you light up my way? No matter how that is me past, I'll never lose my faith. Kevin và Rachel song ca. See me fly, I'm proud to fly up high. So you the best of my, till the end of the time. Believe me, I can fly. I'm singing in the sky. So you the best of my, the heaven in the sky. Nothing can stop me, spread me wings so wide. Proud of you, Fiona Fung, giọng hát của Rachel rất hay, Kevin đàn hay nữa. Cả hai người này kết hợp với nhau tạo thành tiết mục rất hoàn hảo. Cả đám học sinh vỗ tay gầm gầm, ban giám khảo cũng vỗ tay. Cuối cùng cũng đã hết, mời các bạn nghỉ ngơi, kết quả sẽ có trong 15. Nữa, MC nói, chỗ tụi nó, Rachel hát hay quá đi. Windy nhìn Rachel bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Còn tôi thì sao, Kevin liếc Windy, thì mi đàn hay, vậy thôi. Windy nói không cảm xúc. Mi, giỏi lắm, Kevin bực dọc đi qua ba thằng bạn. Rachel của tao vẫn hát hay như ngày nào. Kelly ôm chầm Rachel, thả tao ra. Rachel đẩy đẩy Kelly, hai bọn mi kết hợp với nhau hoàn hảo thật. Hay là triển làm người yêu luôn đi. Kaito gật gù, người yêu cái con khỉ. Cả hai đồng thanh, tao sẽ không bao giờ thích cái con nhỏ vừa nhây mà vừa giữ đâu. Kevin chỉ vào Rachel, thế mi tốt lành quá ha, ta nhây với giữ còn đỡ hơn cái đồ ảo tưởng hạng nặng. Rachel đá xoáy, nhấn mạnh câu cuối. Muốn gì hả? Kevin gân cổ, quánh nhau một trận nè, chiều nay 5 giờ ngoài sân sau chơi không? Rachel chống nạnh ngước mặt lên nhìn Kevin, do chỉ ý lùn mà. Ok con dê, Kevin chấp nhận không do dự. LT, cả đám nhìn bọn này cãi nhau mà mệt lòng ghê. Tao thấy bọn này dù như chó với mèo nhưng thật ra hợp nhau dữ lắm á nha. Kelly nói nhỏ, đúng á, Lily mỉm cười nhẹ. Là một ai đó sao xuyến rồi. Chấm, cách chương.